Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, còn lại những cái đó, không có bị Mưu cùng lão thử ăn luôn lực lượng dị năng giả, đều đã tiến vào thiết ti thôn bên trong, có ở tiếp thu bác sĩ hộ sĩ trị liệu, có ở lượng nhiệt độ cơ thể, chúng ta đi vào trước đi. Bên trong ân toàn một ít, nhìn những cái đó đã đi vào chướng ngại bên trong lực lượng dị năng giả. Vân Đào dẫm chân ga, tới gần huyện thành chân trời. Xa xa truyền đến mèo kêu cùng lão thử tiếng kêu. Xem ra nguy cơ ly bọn họ không xa. Cái gọi là người nhiều lực lượng đại, lại nói như thế nào? Tiến thiết ti thôn, cũng so ở thiết ti thôn bên ngoài làm chờ cường. Thủy hệ dị năng giả Triệu Như, cho là như thế ý tưởng, nàng dị năng cùng kim hệ hỏa hệ thổ hệ so không được, đối mặt các loại nguy cơ không hề chống cự năng lực, trừ bỏ cho người ta phóng cái thủy ngoại, ở mặt thế Triệu Như tựa hồ không còn tác dụng, mà nàng còn có cái tuổi già cô bà muốn chiếu cố, tự nhiên là vào thiết ti thôn. Tìm kiếm đường kiến quân phù hộ vì thượng, cho nên này nguyên bản đã quyết định phải rời khỏi thiết ti thôn vài người. Vòng đi vòng lại, thế nhưng lại trở về thiết ti thôn. Bình yên cũng là vô pháp, nhưng nghĩ thiết ti thôn, có lẽ khả năng tìm ra xương rồng bà tới. Liền cũng đồng ý tiến vào chướng ngại, bọn họ lái xe đi vào thời điểm. Chướng ngại lại chạy ra tới không ít quân nhân cùng lực lượng dị năng giả. Trong tay đều là cầm vũ khí tính toán đi sát Mưu cùng lão thử. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chướng ngại có vẻ có chút người đi nhà trống hưu quạnh cảm. Hơi lạnh trong gió, bình yên mấy cái xe, cũng chưa người quản. Vân Đào đem xe vận tải ngừng ở chướng ngại. Nhìn người đi nhà trống chướng ngại, bình yên liền mở cửa xe, ôm Oa Oa xuống xe, nàng trực tiếp hướng một bên dựng thẳng lên vọng tháp đi. Muốn đi xem chiến luyện phương hướng, Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ khai chữa bệnh xe cứu thương theo sau ngừng ở xe vận tải mặt sau. Triệu Như xuống xe, chỉ huy Lương Tử Ngộ. Đem ngồi ở trên xe lăn Triệu Thiến Dung dọn xuống dưới thông khí. Sau đó đi nhìn xe vận tải Tiểu Bạc Hà. Lục tục lại có một chi đội ngũ từ thiết ti thôn bên trong ra tới. Qua chướng ngại, như cũ không có người có rảnh phản ứng bình yên mấy cái. Bọn họ vội vàng ra chướng ngại, đi lao tới tiền tuyến. Vọng tháp là dùng màu xám cục đá xây, chỉnh chỉnh tề tề thực vững chắc, cũng thực rộng mở, ước chừng có 3-4 tầng lầu cao bộ dáng. Bình yên ôm Oa Oa theo bậc thang hướng lên trên bò. Mới vừa một bò lên trên tháp, lại là ngoài ý muốn phát hiện tháp thượng có người, một cái đầu tóc hoa râm, thân xuyên quân trang lão nhân. Quân trang thượng tướng tinh lập lòe, trong tay của hắn chính cầm kính viễn vọng, nhìn huyện thành phương hướng, oa oa hừ hai tiếng, ở bình yên bối khăn vùng vẫy, quân trang lão nhân quay đầu, đầy mặt đều là uy nghi nhìn lướt qua đứng ở cầu thang khẩu bình yên. Hỏi, bình yên, ân, bình yên có chút chần chờ, nhìn vị này quân trang lão nhân. Nàng xác định chính mình không quen biết hắn. Ta kêu Đường Kiến Quân. Ngươi hảo. Quân trang lão nhân cười cười, đem trong tay kính viễn vọng đưa cho bình yên. Ngươi muốn nhìn xem ai? Ngươi chồng trước sao? Bình yên gật gật đầu. Nàng đương nhiên muốn nhìn chiến luyện. Bỏ lên trên vọng tháp chính là vì xem chiến luyện. Chỉ là người này thật là Đường Kiến Quân sao? Đường Kiến Quân ở cái này địa phương làm cái gì? Hắn như vậy đại một cái thủ lĩnh cấp nhân vật, một người đứng ở này tòa vọng tháp thượng là làm gì đó? Bình yên trong lòng có chút nghi hoặc. trên tay lại cũng không khách khí tiếp nhận Đường Kiến Quân trong tay kính viễn vọng. Đang định đặt ở đôi mắt thượng nhìn xem phương xa, liền nghe được Đường Kiến Quân nói, tình huống không tốt lắm, chính là đánh thắng này đó Miêu cùng lão thử. Chúng ta cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu người. 360 chương nghe nói ngươi là một hệ dị. Năng giả Bình Yên nhấp môi, rũ mục, tính tình thượng có chút đạm mạc nói, người chết là nhất định mà thế. Chỗ nào không phải thê ly tử tán tiếng kêu than dậy trời đất. Tưởng ở một hồi biến dị động vật đại chiến chung không chết người là không có khả năng. Bình Yên xem đến nhiều, vì thế chết lặng. Nghe nói ngươi là một hệ dị năng giả. Đột nhiên chi gian, Đường Kiến Quân đột nhiên quay đầu vấn Ân Nhiên. Bình Yên trong lòng cả kinh, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Đường Kiến Quân, trong tay bắt một phen hạt giống hoa. Nàng thế mới biết, này chỗ nào là Trương Bắc Huân không nói cho Đường Kiến Quân về nàng bí mật a. Đây là Trương Bắc Huân nói, Đường Kiến Quân không động tác mà thôi. Không đúng, là tạm thời không động tác. Đường Kiến Quân lại là xua tay, hiểu rõ nói, không khẩn trương, không khẩn trương, ta sẽ không bắt ngươi. Hiện tại thế cục thực không xong, ta vô tình khiến cho nội chiến Thiết Ti thôn phát hiện cái kia mộc hệ dị năng giả. Thật là bị Đường Kiến Quân khống chế lên. Khá vậy chưa từng có đến có người ngoài tưởng tượng như vậy bất kham. Nhiều lắm chỉ là đặt ở nào đó bí ẩn địa phương, không bị Thiết Ti thôn những cái đó người sống sót đoàn đội biết được thôi. Có một số việc kỳ thật muốn đứng ở thượng vị giả góc độ tới tưởng, liền rất có thể lý giải Đường Kiến Quân cách làm. Đối với Đường Kiến Quân tới nói, hắn ít nhất ở tận cố gắng lớn nhất, bảo đảm Thiết Ti thôn tất cả mọi người sống sót. Từ từ mạt thế trên đường, hắn đồng dạng cũng ở cầu tác, cho nên Thiết Ti thôn cái kia thủy hệ dị năng giả bị cướp đi. Hấp thụ giáo huấn, Đường Kiến Quân liền đem tân phát hiện cái kia mộc hệ dị năng giả mang đi khống chế lên. Sở hữu mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả, một khi phát hiện đều sẽ bị Đường Kiến Quân mang đi, giấu ở một cái không có bất luận cái gì người sống sót đoàn đội biết được địa phương. Hắn biết chính mình loại này hành vi ở rất nhiều người trong mắt là một loại bất cận nhân tình, thậm chí còn mang lên một chút tàn khốc, nhưng là không có biện pháp. Hắn hiện tại suy xét, không phải mộc hệ dị năng giả tự thân ý nguyện, mà là toàn bộ Thiết Ti thôn thượng vạn người sống sót ấm no. Nhưng thực hiển nhiên, Bình Yên hắn lại bất động. Cứ việc hắn biết Bình Yên là cái mộc hệ dị năng giả, nhưng là Đường Kiến Quân lại không nhúc nhích Bình Yên. Chính là bởi vì Đường Kiến Quân vô tình tại đây loại thời khắc trêu chọc chiến luyện. Ở Thiết Ti thôn loạn trong giặc ngoài dưới, chiến luyện nếu là bởi vì Bình Yên cùng Oa Oa bị chảo mà giận khởi thay đổi đầu thương, đối Thiết Ti thôn tới nói sẽ là cái chịu không nổi đả kích. Bình Yên thư khẩu khí, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Đường Kiến Quân, cảm thấy trên mặt hắn biểu tình cũng không giống như là ở làm ngụy, liền nói, kỳ thật các ngươi đều ở đánh ta chú ý, cho rằng có ta liền có di động kho lúa, chính là ta liền hạt gạo đều dục sinh không ra. Ngươi cũng không cần cảm thấy là xem chiến luyện mặt mũi mới buông tha ta, ngươi chính là đem ta chộp tới cũng vô dụng. Bình Yên tự tại chạm xăng dầu thời điểm cấp Thanh Long Nam dục sinh một lần cà chua thất bại lúc sau, liền không còn có nếm thử quá dục sinh gạo, rau dưa cùng hoa quả, ngẫu nhiên dục sinh ra tới hoa cỏ. Nghe nói có chút rễ cây là có thể ăn, nhưng là ai dám ăn a? Dù sao Vân Đào là cảm kích người, hắn là không dám ăn, mà thoát ly tang thi làm hoa phân bùn liêu, khiến cho bình yên trống rỗng dục sinh ra thực vật dễ cây tới. Nàng làm là có thể làm được, nhưng luôn có loại làm nhiều công ít tác cảm ở. Đường Kiến Quân ân tĩnh nghe, suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cũng không đối bình yên theo như lời ôm chặt cái gì hoài nghi thái độ. Thân ở hắn như vậy địa vị cao, tự nhiên có hắn biện người một bộ tiêu chuẩn. Hắn chỉ là thở dài, cảm thán nói, thế giới này trở nên làm chúng ta đều thực xa lạ. Ngươi là cái nữ nhân, thức tỉnh lại là không có gì lực công kích mộc hệ. Có thể êm đẹp từ Tương Thành đến Thiết Ti thôn tới. Không dễ dàng. 361 chương không giết rất dưỡng sao bình yên đó là há mồm. Hỏi một chút mộc hệ như thế nào liền không có lực công kích. Chẳng lẽ Đường Kiến Quân chứng kiến thức quá mộc hệ đều là không có lực công kích sao? Nhưng là nàng lại có vẻ phá lệ tiểu tâm cẩn thận chút. Sợ chính mình dị năng thật sự phá lệ bất đồng, sẽ bị trở thành quái vật chụp tới nghiên cứu. Đang ở lúc này, dưới lầu vội vàng đi lên một cái quân nhân, mặt xám mày cho, đối Đường Kiến Quân cúi chào nói, thủ trưởng, kinh cảng cao tốc lên đây một đám tang thi, giết chết a. Bình yên kỳ quái nhìn cái này quân nhân. Thế Đường Kiến Quân trả lời, không giết rất dưỡng sao? Kia quân nhân đó là vẻ mặt khó xử nhìn về phía Đường Kiến Quân. Trả lời, giết không được, tất cả đều là đồng gia tang thi. Bình yên cùng Đường Kiến Quân sắc mặt liền động tác nhất trí trắng. Tới một con đồng gia, khiến cho định, tới hai chỉ đồng gia cũng không thành vấn đề. Nhưng này tới là một đám đồng gia. Khi nào, tang thi đã tiến hóa ra một đám đồng gia. Tự tang thi tiến hóa ra khứu giác lúc sau, liền có thị giác, cũng không phải sở hữu thị giác tang thi đều là đồng gia. Nhưng đồng gia tang thi tất cả đều là có thị giác. Ngăn không được. Phân phó bọn họ trốn đi đi, có năng lực triệt, trước triệt, triệt người đi quốc lộ. Đường Kiến Quân nhíu lại mày, thở dài, lắc đầu, nhân loại sinh tử tồn vong, kỳ thật cho tới nay dựa đến đều là chính mình. Loại này trong lúc nguy cấp, Thiết Ti thôn đại bộ phận chủ lực đều phái đi diệt miêu cùng lão thử. Hắn lại lấy không ra dư thừa người tới. Đi giải quyết kinh cảng cao tốc thượng kia một tảng lớn đồng gia tang thi. Cho nên chỉ có thể triệt. Hướng chỗ nào triệt? Đồng gia tang thi là từ phía bắc tới. Hướng huyện thành đi lộ đổ miêu cùng lão thử. Kia hiện tại chỉ có thể hướng nam đi. Hoặc là hướng tây cùng hướng đông. Phía đông nam hướng nghe nói là một cả tòa thành thi hóa. Vùng duyên hải thành thị lại nhiều là dân cư dày đặc khu, cho nên đi trước hướng Tương Thành quốc lộ đặt chân, sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Lại đây để tin tức quân nhân sắc mặt dùng mình, trong mắt đều là bi quang, gật gật đầu, cúi chào, xoay người hạ tháp, lái xe đi Thiết Ti thôn bên trong, truyền đạt Đường Kiến Quân muốn rút lui tin tức. Bình yên ôm oa oa đứng ở tháp thượng, nhìn Đường Kiến Quân, trong lòng cũng có chút nhi bi ý. Cây đổ bầy khỉ tan, nói cũng không biết có phải hay không hiện tại loại này ý cảnh. Mắt thấy này Thiết Ti thôn phát triển không tồi, nhân loại tuy rằng lục đục với nhau, khá vậy đang muốn chậm rãi khôi phục xã hội chức năng. Một đợt nguy cơ quét tới, lại bị đánh hồi năm bè bảy mảng nguyên hình. Bình yên nhíu lại mi, hỏi, ngươi làm có năng lực người trước triệt, kia Thiết Ti thôn những cái đó người già phụ nữ và trẻ em đâu? Các nàng làm sao bây giờ? Trang xe mang đi, thật sự mang không đi, liền ném đi. Không biết Đường Kiến Quân đang nói ra những lời này tới thời điểm, hắn là một loại cái dạng gì tâm tình, nhưng hoàn cảnh chung hạ. hắn tổng không thể vì nhặt lên như vậy một hai cái lạc đội người già, phụ nữ và trẻ em, khiến cho toàn bộ bộ đội dừng lại chờ đợi đi. Cho nên nói, vì cái gì ở mặt thế, người đều đến dựa vào chính mình, tụt lại phía sau, đại bộ đội sẽ không chờ đợi, chỉ có thể dựa vào chính mình bò dậy đuổi theo đi. Thật sự là đuổi không kịp, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình ở tang thi đôi sống sót, bởi vì sẽ không có bất luận kẻ nào tới cứu ngươi. Bình Yên cười một chút, trong lòng thế nhưng cũng đối Đường Kiến Quân sinh ra nào đó nhận đồng cảm tới. Này ước chừng chính là đại nhân vật mị lực đi, cùng chúng ta cùng nhau triệt đi, ta phái người hộ tống các ngươi. Đường Kiến Quân nhìn Bình Yên, nào đó có chút quang mang chợt lóe mà qua. Bình Yên lắc đầu, ôm Oa Oa xoay người đã đi xuống thang lầu, trả lời, ta có bằng hữu, ta theo chân bọn họ cùng nhau đi. 362 chương ta muốn đi tìm chiến luyện. Tuy rằng nàng nhận đồng Đường Kiến Quân, nhưng cũng không ngốc. Này Đường Kiến Quân tuy nói không chói nàng, nhưng nàng nếu là bị Đường Kiến Quân người hộ tống lui lại, kia cùng dừng ở Đường Kiến Quân trong tay lại có cái gì khác nhau? Triệt là khẳng định muốn triệt. Chính là Bình Yên làm gì muốn đi theo Đường Kiến Quân người cùng nhau triệt. Nàng vội vàng hạ tháp, vừa vặn đụng phải muốn tới tìm nàng Vân Đào. Vân Đào nhìn thoáng qua vây quanh ở tháp hạ quân xe, mới vừa rồi không chú ý, nơi này mấy chiếc quân xe sau, lại thấy có quân nhân thượng tháp. Vân Đào liền vội vội chạy tới, sợ này đó quân nhân là đến mang đi Bình Yên. Thấy Bình Yên chính mình xuống dưới, hắn một tay đem Bình Yên mang ra quân xe phạm vi, cúi đầu nhìn mắt Oa Oa, hỏi, không có việc gì đi? Thiết Ti thôn đã xảy ra chuyện, chúng ta đến chạy nhanh đi. Tiếng gió đã sớm thổi biến Thiết Ti thôn, rất nhiều người sống sót đoàn đội nhảy xe liền chạy. Đều nói đến một đám đồng gia tang thi là từ phía bắc tới, cho nên hiện tại rất nhiều người đều ở hướng tương thành phương hướng triệt tới đón Đường Kiến Quân mấy chiếc quân xe, trong đó một chiếc đi huyện thành phương hướng, có thể là đi theo bên kia người truyền lại tin tức, mặt khác mấy chiếc chở Đường Kiến Quân vội vã trở về Thiết Ti thôn bên trong, chuẩn bị lui lại công việc. Đào ca, ta muốn đi tìm chiến luyện. Bình Yên nhìn thoáng qua phía sau xuống dưới Đường Kiến Quân, đã ở quân đội hộ tống hạ lên xe rời đi. Nàng thở dài, quay đầu lại nhìn về phía Vân Đào. Ngươi nghe ta nói, nhiều như vậy đồng gia tang thi, ta ăn không hết, nhưng là nếu tìm được một ít cứng rắn thực vật, ta cảm thấy ta có thể thử xem đi ăn những cái đó biến dị miêu cùng lão thử. Mấu chốt là, này thế đạo quá rối loạn. Bình Yên cảm thấy chính mình nếu chạy, ném xuống chiến luyện, sau này đời này, còn có thể hay không cùng chiến luyện gặp mặt. Tắc hai nói, nàng tuy rằng cùng chiến luyện ly hôn, không gì quan hệ. Chính là chiến luyện giúp nàng thật nhiều đại ân, tổng không thể không lên tiếng kêu gọi liền đi thôi. Làm người không phải làm như vậy, nàng không có cách nào cứ như vậy cùng chiến luyện tách ra. Nàng thuyết phục không được chính mình. Hết chương.